Chương 2018, Cổ Hạ Quốc Đại Sa Mạc. Đứng tại nhạc phủ trước cửa, Chu Phàm ở vào huyễn thuật ẩn thân trạng thái, hắn đang suy nghĩ cái kia lấy cái dạng gì biện pháp tiếp cận Nhạc Sơn, dù cho giải quyết nỗi lo về sau, nhưng hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết hắn muốn rời khỏi hạ chủ tinh giới vực. Bí mật các khẳng định tại nghĩ cách tìm hiểu tin tức. Đương nhiên cứ như vậy xông vào nhạc phủ đi QNZ không thích hợp. Đương nhiên cái này cũng không khó, hắn bước ra một bước, đã cải biến bộ dáng, huyễn hóa thành Trần Cựu Điện. Đến nhạc phủ trước cửa, hai cái thủ vệ vội vàng chắp tay nói, Trần tiên bối. Hạ chủ tinh giới vực thông huyền cảnh cứ như vậy mấy cái, với tư cách nhạc phủ thủ vệ, đương nhiên phải nhớ đến những này thông huyền tu sĩ dáng vẻ. Ta không có việc gì đi ngang qua, liền nghĩ qua tới bái phỏng một cái Nhạc Sơn tiền bối, còn mời thông báo một tiếng. Chu Phàm bình tĩnh nói. Hai cái thủ vệ không dám hỏi nhiều, mà là lập tức hướng bên trên báo cáo. Chu Phàm rất nhanh liền được mời vào nhạc phủ chiêu đãi khách nhân đại sảnh, không đến bao lâu Nhạc Sơn liền xuất hiện. Nhạc Sơn vừa tiến vào đại sảnh, hắn liền ánh mắt sắc bén nói, ngươi là ai? Nếu như là Trần Cựu Điện, sẽ không đột nhiên bái phỏng, mà là hẳn là dùng truyền âm ngọc phủ trước liên hệ. Chu Phàm giải trừ huyễn thuật, hiện lộ dáng vẻ vốn có, hắn một mặt xin lỗi nói, vô ý che giấu, mong rằng tiền bối thứ tội. Nguyên lai là ngươi. Nhạc Sơn kiến là Chu Phàm, sắc mặt hắn hơi trì hoãn, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Vãn bối muốn mượn dùng hỗn độn tinh động. Chu Phàm nói thẳng. Ngươi muốn mượn dùng hỗn độn tinh động? Nhạc Sơn sắc mặt ngưng lại, ngươi muốn tới Kim Dương Chu tinh giới vực làm cái gì? Tạo thần tông ép quá lợi hại, vãn bối chỉ có thể ra ngoài giới vực tránh một chút. Chu Phàm nói. Nhạc Sơn trầm mặc suy tư. Chu Phàm chờ một hồi, thấy Nhạc Sơn vẫn là không có mở miệng, hắn thử dò xét nói, vãn bối nguyện ý thanh toán hỗn độn tinh động sử dụng phí, tiền bối cứ việc báo giá liền có thể. Hỗn độn tinh động cũng không phải ta Nhạc ra, sử dụng nó không có bất kỳ cái gì chi phí có thể nói, ta cho tới bây giờ không có lấy tiền dự định. Nhạc Sơn liếc qua Chu Phàm tức giận nói, ta là đang nghĩ có biện pháp gì hay không có thể khiến cho ngươi không muốn trốn đến bên ngoài giới vực, lại có thể thay ngươi giải quyết tạo thần tông phiền phức. Tiền bối không cần phí sức như thế, tạo thần tông là một cái nguyên nhân, kỳ thật vãn bối cũng có bốn phía lịch luyện tâm tư. Chu Phàm vội nói, nếu là Nhạc Sơn thật nghĩ đến biện pháp, vậy liền khôi hài. Một cái nói dối thường thường muốn dùng vô số cái nói dối đến lấp hố, thực sự là tâm quá mệt mỏi. Ngươi hỉ hệ ưu do Kim Dương Chu tinh giới vực sao? Nhạc Sơn nhíu mày nói, nơi đó là nhân loại, yêu tộc đều chiếm một nửa thế giới, thường xuyên phát sinh chiến tranh, cùng chúng ta nơi này chính là có rất lớn khác biệt. Cái này vãn bối xác thực không biết, nếu như tiền bối có thể cung cấp một chút Kim Dương Chu tinh giới vực tin tức cho vãn bối liền không còn gì tốt hơn. Chu Phàm nói, nhưng lại nguy hiểm. Lấy vạn bối cảnh giới tự vệ hẳn là không có vấn đề. A đương nhiên không có vấn đề. Nhạc Sơn nói, thôi, ngươi nếu là muốn đi, ta QNZ không ngăn cả ngươi, đến mức Kim Dương Chu tinh giới vực là tình huống gì, ta vừa bước vào hợp đạo lúc đi qua bên kia du lịch một lần, ta đem một chút tình huống đều ghi xuống, bất quá cái kia đã là 300 năm trước sự tình, ta không cách nào cam đoan chuẩn xác. Tạ ơn tiền bối. Chu Phàm vội vàng nói cảm ơn. 300 năm thời gian, đối với một cái giới vực đến nói, biến hóa lại lớn, QNZ cùng lắm thì đi nơi nào. Nhạc Sơn rất nhanh để người đưa tới Ngọc Giản, ở trong quá trình này, Chu Phàm lại huyễn hóa thành một cái bình thường đại hán bộ dáng. Nhạc Sơn QNZ minh bạch Chu Phàm có che giấu tung tích QN, dù sao nếu để cho tạo thần tông biết rõ hắn bỏ chạy Kim Dương Chu tinh giới vực, cái kia tất cả liền không có ý nghĩa. Chu Phàm được đến Ngọc Giản. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, bên trong không chỉ có là Nhạc Sơn ghi chép, còn có một số tiền nhân liên quan tới Kim Dương Chu tinh giới vực ghi chép. Ngọc giản này với hắn mà nói rất trọng yếu, dạng này hắn đến Kim Dương Chu tinh giới vực cũng không cần lo lắng hai mắt đen thui. Thấy Chu Phàm đem Ngọc giản cất kỹ, Nhạc Sơn một tay một bổ, liền xé mở vết nước không gian, nói, ngươi đi theo ta đi. Chu Phàm liền cùng Nhạc Sơn tiến vào gian vực bên trong. Không đến bao lâu lần nữa theo gian vực đi ra lúc, người đã ở hoàng vu sa mạc. Nơi này là cổ hạ quốc đại sa mạc. Nhạc Sơn bay tới đằng trước, Chu Phàm cũng liền vội vàng đi theo, rất nhanh liền nhìn thấy gió xoáy cắt vàng địa vực. Đây là trận pháp tạo thành. Nhạc Sơn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc lệnh bài. Ngọc lệnh bài bay vào trong báo cát, cuồn phong ngừng, hạt cát rơi xuống, hiện ra xen vào nhau tinh tế mấy chục tòa cái nhà. Có 5 cái tu sĩ từ đó bay ra,